Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010. Chương 1010. Đại Hoang Cổ Bia. Chu Thần Chi Ý. Đại Hoang Quận. Đại Hoang Cổ Nguyên. Đại Hoang Cổ Nguyên vốn cũng không phải cái gì nổi danh địa phương. Thẳng đến vài ngàn năm trước, có người ở nơi đó phát hiện một khối to lớn bia đá. Đại Hoang Cổ Bia, tòa này từ thời đại viễn cổ lưu truyền mà xuống cự tấm bia đá lớn. Bản thân liền là một kiện vô pháp đánh giá, thậm chí không cách nào hình dung linh bảo. Thậm chí có thật nhiều người đều cho rằng Đại Hoang Cổ Bia là sống, là có ý thức siêu cấp thần khí. Lại về sau, mọi người phát hiện Đại Hoang Cổ Bia thuộc về một cái tông phái viễn cổ. Cái này một tông phái tựa hồ cùng một chút ngoại vực ác ma từng có sinh tử quyết chiến, cuối cùng diệt tông. Nhưng là cái tông phái này lưu lại linh bảo, võ học đến mức thi thể hài cốt đều ấn chứng một chút. Đó chính là cái này phương tông phái viễn cổ mạch đáng sợ. Không nói những cái khác, liền nói cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng Đại Hoang Cổ Bia, trên đó phong ấn liền xem như niết bàn cảnh cường giả đều không thể giải khai, thậm chí còn sẽ bị phong ấn phản phệ. Cũng có thể thấy được cái kia tông phái viễn cổ sao mà cường thế. Mà lúc này Đại Hoang Cổ Nguyên nơi nào đó đỉnh núi, Lâm Động ngồi xếp bằng trên đó, bên cạnh to lớn hỏa mãng hồ Tiểu Viêm chính uể oải nằm lấy. Ngẩng đầu, Lâm Động ánh mắt nhìn qua cái kia, nhìn một cái bình nguyên vô tận. Nơi đó chính là Đại Hoang Cổ Bia vị trí, với tư cách toàn bộ Đại Viêm Vương triều, thậm chí chung quanh mấy chục vạn dặm bên trong đều cực kỳ nổi danh Đại Hoang Cổ Bia. Mỗi 3 năm một lần phong ấn yếu bớt, có thể may mắn dung nạp người xuất nhập thời điểm, đều là to lớn vô cùng thịnh sự. Vô số cường giả đều vì vậy từ Đại Viêm Vương triều, thậm chí ngoại vực vương triều chạy đến. Gây nên chính là bia cổ bên trong vô số xa cổ linh bảo cùng tạo hóa võ học. Cách Đại Hoang Cổ Bia phong ấn mở ra thời điểm cần phải còn có mấy ngày thời gian, chúng ta còn kịp. Lâm Động trong đầu Tiểu Điêu đột nhiên phát ra tiếng nói, là đến kịp. Chỉ là Tiểu Điêu, người xác định thôn phệ tổ phù ngay tại cái kia Đại Hoang Cổ Bia bên trong? Lâm Động nhíu mày thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Tiểu Điêu không chút do dự, không thể nghi ngờ nói, bằng không thì đâu, thôn phệ tổ phù ngay tại Đại Hoang Cổ Quận, cái khác khả nghi mục tiêu chúng ta đều đi qua, cái kia viễn cổ phế giản Cổ Kiếm Tông, không phải cũng bị ngươi đánh được cử tông toàn quy, không thể không khiến chúng ta lật cả đáy lên trời sao? Ngươi có thể từng tìm tới thôn phệ tổ phù, có thể cái kia cũng không nhất định ngay ở chỗ này đi. Lâm Động bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói, thôi được, cứ như vậy đi, nếu là lại tìm không thấy thôn phệ tổ phù, ta liền trở về hướng sư tôn thỉnh tội, mời lão nhân gia ông ta tự mình đến một chuyến Đại Hoang Quận, dùng đại thần thông lục soát đi. Nói, Lâm Động quả quyết đứng người lên, ánh mắt nhìn về phương xa. Bây giờ cũng là nên động thân, tiến về cái kia Đại Hoang Cổ Nguyên. Tiểu Viêm, Nhất Thanh thanh hát. Tiểu Viêm lập tức hổ gầm một tiếng, bạo cướp mà đến, mà Lâm Động cũng là đột nhiên nhảy lên nó sống lưng lưng. Một người một hổ hóa vì một đạo hồng quang, hướng phía Đại Hoang Cổ Nguyên bắn tới. Cùng lúc đó, tiến về Đại Hoang Cổ Nguyên một con đường khác bên trên, hoặc là nói giữa không trung, một đội dương cánh mấy chục trượng, to lớn vô cùng gió loan điểu phía trên, ăn ý lấy từng tòa nhà gỗ, những này nhà gỗ tường ngoài đều mang theo khắc lấy một cái cổ pháp ấn ký. Đây là Đại Ma Môn ấn ký. Cái này một chim đội ở giữa trong nhà gỗ, Chu Thần cùng Mộ Thiên Thiên hai người ngồi đối diện nhau, cộng đồng thưởng thức trà thơm. Đương nhiên, không giống với một thân một mình Mộ Thiên Thiên, Chu Thần bên người, một trái một phải, chính là Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân một lớn một nhỏ hai tỷ muội. Lúc này, hai tỷ muội tất cả đều nghiêm mặt, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Mộ Thiên Thiên, niên kỷ còn nhỏ Khương Nhân Nhân, thậm chí dùng nàng cái kia một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Thiên. Đem Mộ Thiên Thiên nhìn xấu hổ không hiểu. Cuối cùng, tại hai tỷ muội trầm mặc thế công dưới có chút gánh không được Mộ Thiên Thiên. Vì hóa giải xấu hổ, chỉ có thể một thoại hoa thoại nói. Công tử, chẳng biết vị kia Ngô Trấn Ngô đại nhân, chuẩn bị khi nào trở về? Không có hoàn toàn diệt Âm Khôi Tông, hắn làm sao dám trở về gặp ta? Chu Thần đặt chén trà xuống, cười nhạt một tiếng nói, nghe nói lời ấy, Mộ Thiên Thiên trong lòng căng thẳng, lập tức ra vẻ vì Chu Thần cân nhắc dáng vẻ, đưa ra chính mình nhỏ kiến giải nói, muốn tiểu nữ tử nhìn, kỳ thật hơi trừng trị một chút Âm Khôi Tông là được. Không cần thiết như vậy tốn công tốn sức diệt phái diệt môn. Dù sao, Âm Khôi Tông cũng không đơn giản. Coi như lấy Ngô đại nhân lực lượng, cũng khó tránh khỏi gặp Âm Khôi Tông phản phệ. Phản phệ, ta nhìn khó, ngay tại vừa rồi, Ngô Trấn dùng đưa tin ấn phù bẩm báo ta. Hắn đã diệt ba cái Âm Khôi Tông phân bộ, chỉ là tạo hóa ba cảnh Âm Khôi Tông trưởng lão hộ pháp. Hắn đều giết tiếp cận 10 người, dừng một chút âm thanh. Chu Thần cười híp mắt nói, trong đó thu hoạch Âm Khôi Tông người mạnh nhất, hẳn là một cái gọi Huyết Đồ thủ Tào Trấn gia hỏa. Tào Trấn, Chu Thần lời vừa nói ra, Mộ Thiên Thiên đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên vô cùng kinh ngạc. Lập tức nàng cố tự chấn định, ra vẻ nhẹ nhõm mà hỏi, thế nhưng là vị kia gần với Âm Khôi Tông tông chủ và Tả Hữu nhị trưởng lão. Danh xưng Âm Khôi Tông đệ tứ cường giả Tào Trấn. Ai biết, giết đều giết. Chu Thần cười ha ha. Đang muốn nói cái gì? Kết quả hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Nghiêm sắc mặt nói, Đại Hoang Cổ Bia chi địa. Đến, khi Lâm Động đến Đại Hoang Cổ Nguyên thời điểm, đã là hai ngày sau đó. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Hắn hai ngày trước tại đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy bát ngát Đại Hoang Cổ Nguyên, nhưng trải qua hai ngày nữa toàn lực chạy, chỉ mới cuối cùng đến, nhìn xem bình nguyên bên trên như là kiến hôi dày đặc bóng đen. Lâm Động nhíu nhíu mày, nếu như hắn không có đoán sai, lần này nghĩ làm đến thôn phệ tổ phù, chỉ sợ rất khó, mà trên bầu trời, đồng dạng cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng có từng đạo bóng người ngồi phi hành yêu thú hoặc là phi hành linh bảo cướp qua bầu trời. Những này người, cơ hồ tất cả đều là tạo hóa ba cảnh cường giả. Cạnh tranh rất kịch liệt a. Nhìn qua cái này dày đặc người nhóm, Lâm Động không khỏi có chút tắc lưỡi. Lập tức, hắn liền một chụp Tiểu Viêm cái mông. Tiểu Viêm liền lập tức hội ý thu thỏ thành một con mèo nhỏ, leo lên Lâm Động đầu vai. Mà Lâm Động thì cấp tốc tiêu xạ hướng về phía cổ nguyên chỗ sâu. Rất nhanh, xuyên qua dày đặc người, lưu, Lâm Động bốn phía quét nhìn, ánh mắt chính là tùy tiện ngưng kết tại chỗ xa xa. Lập tức, một loại từ đáy lòng vẻ chấn động, chậm rãi từ trong lòng của hắn hiện lên. Nơi này, có một tòa cao ngàn trượng lớn cổ xưa bia đá. Tấm bia đá này yên tĩnh đứng sừng sững lấy, một loại thương mãng cổ xưa khí tức, không ngừng từ từ trên đó lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại từ đáy lòng áp lực. Mà ở đây bia cổ phía trên, điêu khắc dòng dã hơn ngàn cái cự đại mà phù văn cổ xưa. Phù văn cổ xưa mà tối nghĩa, không ai có thể đọc hiểu, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại giống như thiên địa trụ khí tức khủng bố đang ký tự bên trong tràn ngập. Đại Hoang Cổ Bia, nhìn qua cái này nguy nga bia đá, Lâm Động nhịn không được nhẹ hít một hơi khí lạnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, người ở ngoài xa biển đột nhiên một cơn chấn động. Sau đó, mấy chục đạo bóng người, chính là chậm rãi đi ra khỏi. Âm Khôi Tông, bọn hắn còn dám tới. Phân bộ đều bị diệt ba cái. Nghe nói Âm Khôi Tông cùng Niết Bàn Cảnh cường giả kết oán, cho nên mới bị giết đến thảm như vậy. Cái kia Niết Bàn Cảnh cường giả hẳn là sẽ không đuổi tới Đại Hoang Cổ Nguyên đi. Vô số tiếng nghị luận ồn ào vang lên, để Lâm Động hơi nghi hoặc một chút. Cái này Âm Khôi Tông là đắc tội người nào sao? Thật đáng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,